Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường đại ngư yêu, từ Liễu Vô Tà xa xa lội qua, cũng không đến gần, khoảng cách đáy hồ còn có 100 m, đại khái 10 cái hô hấp thời gian. Cường đại áp lực nước, để cho Liễu Vô Tà cả người rất không thoải mái, thân xác giống như là bị chất chứa vậy, cực kỳ khó chịu. Xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, đã có thể thấy đáy hồ, rất nhiều địa phương bị người khai thác qua. Xuân Tuyết Liên ngó sen lại là ngư yêu thức ăn, trừ loài người khai thác ra, một phần chia bị ngư yêu ăn, số lượng là càng ngày càng thiếu. Đó là cái gì? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ở đáy nước một cái khác khu vực, xuất hiện một cái màu trắng như tuyết điểm sáng, vô cùng rõ ràng, chung quanh sinh trưởng rất nhiều Xuân Tuyết Liên ngó sen, tăng nhanh chìm xuống tốc độ, khoảng cách đáy nước còn có 50 m thời điểm, rốt cuộc thấy rõ ràng điểm sáng, xem là một khối quả đấm lớn tinh phách, đây là Tuyết Liên tinh. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, Xuân Tuyết Liên ngó sen cần sinh trưởng ngàn năm mới có thể tạo ra tới một quả Tuyết Liên tinh, lại bị hắn đuổi kịp. Tuyết Liên tinh sắp thành thục, Tiền Trụ không biết từ nơi nào nhận được tin tức, Thanh Sơn Hồ dựng dục Tuyết Liên tinh, thời gian đầu tiên chạy tới, Tuyết Liên tinh ra đời, nhất định đưa tới nhiều ngư yêu, tình huống khẩn cấp, mau sớm bắt được Xuân Tuyết Liên ngó sen, còn như Tuyết Liên tinh, có thể bắt được tốt nhất, không lấy được vậy không bắt buộc. Liễu Vô Tà ngay tức thì làm ra quyết định, hắn làm việc từ trước đến giờ cầu ổn, Tuyết Liên tinh giá trị vô lượng, đầu tiên phải bảo đảm mình an dưới tình huống, mới có thể đi hái, dựa theo hắn bây giờ tốc độ tu luyện, tối đa 2 ngày liền có thể đột phá chân đan tầng 5. Nếu có thể bắt được Tuyết Liên tinh, mượn Tuyết Liên tinh đột phá chân đan tầng 6 cũng có thể. Đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, Tuyết Liên tinh thành thục, đưa tới Thanh Sơn Hồ nhóm lớn ngư yêu, rồi rít hướng bên này tụ tập, loài người cùng chúng cướp đoạt Tuyết Liên tinh, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Những cá này yêu thực lực cực mạnh, mỗi cái đều là đỉnh cấp cấp 5 yêu thú, uống vào Tuyết Liên tinh là có thể tiến hóa thành cấp 6 huyền thú, tương đương với loài người thiên cương cảnh. Cuối cùng 50 m, chớp mắt tước đến, Liễu Vô Tà điều khiển thân thể, dè đặt hướng Tuyết Liên tinh lặn đi qua, đưa tay chộp một cái, một quả lớn bằng cánh tay trẻ nít Xuân Tuyết Liên ngó sen nhổ tận gốc, thu vào túi đựng đồ, hoàn thành trước nhiệm vụ, lại đi làm khác, liên tiếp đào ra mấy cây Xuân Tuyết Liên ngó sen, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, chung quanh Xuân Tuyết Liên ngó sen quá nhiều còn không thành thục. Mà ngay tại lúc này, một đầu khổng lồ ngư yêu dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn tới. Nhanh vô cùng, không tốt, Liễu Vô Tà thân thể một cái cấp tốc xoay tròn, đáy nước tốc độ xa không bằng ở trên đất bằng, hành động thật to bị chế, không dám ham chiến, Tà nhận bổ ra đi, giống như là ốc sên như nhau, hình thành kinh khí, ngay tức thì bị nước chảy khuấy bể, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích, hướng một bên bơi đi, thành công tránh ngư yêu nhất kích, cái này để cho ngư yêu rất tức giận, đuôi to một cái càn quét, chung quanh nước chảy tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, lại là một đầu trưởng thành cá ngát yêu. Loại cá này yêu khổ sở nhất quấn, trên mình trượt không giữ lại, rất khó thương tổn tới chúng, đáng sợ nhất còn không ngừng một đầu, từ mấy cái khác khu vực, lại có mấy đầu cường đại cá ngát yêu lội tới, mỗi một đầu chiều dài đạt 10 m, dương ra miệng khổng lồ, có thể nuốt xuống người trưởng thành, còn có khác ngư yêu, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, chỉ có thể hướng Tuyết Liên tinh bên kia tránh đi, mà lúc này, Tiền Trụ thuận lợi lẻn vào dưới nước, mượn ánh sáng yếu ớt, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái. Ánh mắt quét về phía Liễu Vô Tà, cũng không có ra tay, Tuyết Liên tinh tản mát ra mãnh liệt sáng bóng, chiếu sáng toàn bộ Thanh Sơn đáy hồ, TTT, một cổ khí lạnh từ Liễu Vô Tà lòng bàn chân nảy sinh, thành hơn 100.000 ngư yêu, từ đàng xa chạy tới, Tuyết Liên tinh tản mát ra mùi thơm nồng nặc, cầm chúng hấp dẫn tới đây, Tiền Trụ trong mắt quét một vòng, thân thể đột nhiên động một cái, hướng Tuyết Liên tinh nhanh chóng bắt đi, tiên hạ thủ vi cường, cùng ngư yêu hoàn toàn khép lại, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này, Tiền Trụ cử động chọc giận ngư yêu, nho nhỏ loài người lại dám đến dậy đáy nước cùng chúng cướp đoạt bảo vật. Vô cùng tức giận, cấp 5 yêu thú chỉ số thông minh cực cao, đã không kém gì loài người, trừ không thể miệng phun tiếng người, có thể mình suy tính vấn đề, làn nước sôi sóng hướng Tiền Trụ tấn công tới, Liễu Vô Tà vô tội gặp họa, hắn thật vất vả thoát khỏi ngư yêu, trốn một bên, chờ cơ hội tịnh cơ hội, lại bị dắt kéo vào, cuồng bạo sóng nước tạo thành từng cái vòng xoáy, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, ở đáy nước trực phiên ngã nhào. Tự tìm cái chết, Tiền Trụ thực lực cực mạnh, rút ra trường kiếm của mình, giận vỗ xuống, tràn lên nước chảy ngay tức thì nổ tung, cường đại cá ngát yêu bị đẩy lui, trên mặt nước đột nhiên toát ra vô số sóng gợn, đang đi tuần Thanh Hồng môn đệ tử, rối rít dừng bước, Bạch Lẫm hai người đứng ở đá lớn phía sau, một mực mật thiết chú ý mặt hồ, dậy đáy nước hình thành vòng xoáy càng ngày càng lớn, một mực kéo dài đến mặt hồ, mạnh mẽ nước chảy, ở đáy nước đột nhiên nổ tung, Ngư Yêu cùng Liễu Vô Tà còn có Tiền Trụ thân thể không bị khống chế. Bộ bay rớt ra ngoài, có thể là bị nước chảy ảnh hưởng, Tuyết Liên Tinh đột nhiên bay lên, phiêu hướng ở giữa vòng xoáy chỗ, giờ khắc này, Liễu Vô Tà còn có Tiền Trụ cùng với những cá kia yêu. Ánh mắt bộ lạc ở Tuyết Liên Tinh trên, cướp, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà ngay tức thì ra tay, Tuyết Liên Tinh loại bảo vật này, há có thể lúc này bỏ qua, cửa này ư hắn có thể hay không đột phá chân đan tầng 6. Cầu ổn không khác nào buông tha, đang bảo đảm mình an dưới tình huống, Liễu Vô Tà sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt được bảo vật. Ngư Yêu khoảng cách hắn có 30, ML khoảng cách, Tiền Trụ khoảng cách hắn có 20, ML khoảng cách, Tuyết Liên Tinh khoảng cách hắn 15, ML khoảng cách, tương đối có cái an khu vực. Tuyết Liên Tinh cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, Tiền Trụ trên mặt toát ra một chút sát khí nồng đậm. Đưa tay dậy đáy nước làm ra một cái động tác tay. Uy hiếp Liễu Vô Tà, dám can đảm cướp đoạt Tuyết Liên Tinh, đó là một con đường chết. Không có để ý Tiền Trụ uy hiếp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mới vừa rồi một mực giấu giếm thực lực. Biết có dưới người tới, Liễu Vô Tà không có bộc phát ra cường lực nhất tính. Một mực lựa chọn cùng Ngư Yêu du đấu, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng một dòng nước, 15 ml khoảng cách. Cũng chỉ hai cái hô hấp thời gian, nếu như ở trên đất bằng, một cái hô hấp cũng chưa dùng tới, ngay trước Tiền Trụ còn có tất cả Ngư Yêu mặt, đưa tay bắt Tuyết Liên Tinh, trực tiếp thu vào túi đựng đồ, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau không tưởng tượng nổi, cơ duyệt xảo hợp, tam phương đại chiến hình thành nước chảy cuốn lên Tuyết Liên Tinh. Vừa vặn Liễu Vô Tà cái đầu tiên xuống, khoảng cách Tuyết Liên Tinh khoảng cách lại là người gần nhất. Ngư Yêu đang gầm thét, mấy trăm con cá yêu phát ra tức giận gầm to, toàn bộ Thanh Sơn Hồ phát ra mãnh liệt chấn động. Nước hồ bắt đầu rót ngược, trào hướng mặt đất, bắt được Tuyết Liên Tinh, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn hướng lên trên bơi đi. Dậy đáy nước không thi triển được thân pháp, vứt bỏ trong ngực vẫn thạch, từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái tương tự túi một kiểu đồ. Đột nhiên phồng lên, đi ngang qua thành lớn thời điểm, Liễu Vô Tà mua rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, Bạch Lẫm lúc ấy còn hỏi đạt tới qua, những thứ này căn bản phái không được công dụng, đây là một loại quả bóng nước, bên trong bơm vào một loại chất khí, ở trong nước nâng thân thể con người. Có thể tăng tốc độ nổi lên, Liễu Vô Tà hai tay ôm lấy quả bóng nước, thân thể xem là một quả mũi tên, nhanh chóng xông về mặt nước, khí Tiền Trụ muốn tức miệng mắng to, nơi này là đáy nước, không cách nào mở miệng, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh, Ngư Yêu tốc độ cũng không chậm, buông tha đuổi giết Tiền Trụ, phần đuôi liền vung, một cái cá nhảy long môn, những cá này yêu mà lại ở đáy nước nhảy, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thật may hắn chuẩn bị nói trước liền quả bóng nước, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, áp lực càng ngày càng thấp. Liễu Vô Tà điều khiển thân thể, giống như một đạo sao rơi, khoảng cách mặt nước còn có 100, ml chừng, sau lưng Ngư Yêu đuổi tận cùng không buông, không ngừng dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Liễu Vô Tà hai chân, mấy trăm con cá yêu đồng thời truy đuổi một người, tình cảnh bực nào nguy nga, trừ Tiền Trụ một người ra, không người nào có thể thưởng thức được một màn này, khoảng cách còn ở kéo gần, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một cổ cường đại hấp lực, lên cao tốc độ đột nhiên chậm lại, Ngư Yêu bắt đầu nuốt hút nước chảy. Trên mặt nước vòng xoáy càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà lên cao tốc độ liền sẽ chậm lại, những cá này yêu rất thông minh, đem nước chảy hút vào trong miệng, thông qua tai bộ trở lại dưới nước, tới khống chế Liễu Vô Tà lên cao tốc độ, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, không còn kịp suy tư nữa, sau lưng Ngư Yêu đã ép đến phụ cận, Thái Cổ Tinh Thần Quyền, không có bất kỳ biện pháp, thi triển Thái Cổ Tinh Thần Quyền, mặt nước đột nhiên nổ tung, Thanh Sơn Hồ chia làm hai, giữa hồ vị trí xuất hiện một cái kẽ hở. Nước chảy đều bị hút khô, không có nước chảy kềm chế, Liễu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể theo kẽ hở, không ngừng bay lên, trong hồ một màn, bên bờ mấy người nhìn rõ ràng, Bạch Lẫm Tim cũng nhắc tới, rắc rắc, rắc rắc, Ngư Yêu dương ra miệng to, cắn trên không khí trên, suýt nữa cắn trúng Liễu Vô Tà hai chân, còn kém như vậy mấy tấc xa, kinh ra Liễu Vô Tà cả người mồ hôi lạnh, còn kém như vậy một chút xíu, mất mạng Ngư Yêu trong miệng, thân thể còn ở leo lên, mấy đầu cường đại Ngư Yêu, mượn nước chảy đột nhiên bay đến không trung, lăng không bay lượn, đến mặt nước sau đó, như cũ không chịu bỏ qua, mấy chục mét dáng dấp Ngư Yêu trôi lơ lửng trên không trung. Đây là một loại cái gì hình ảnh, hơn nữa còn là mấy đầu, Bạch Lẫm các người miệng há thật to, Thanh Hồng Môn bốn tên đệ tử trợn tròn mắt, cho là Tiền Trụ sư huynh đi lên, lại là một đạo khuôn mặt xa lạ, đang phải ra tay ngăn lại Liễu Vô Tà, Bạch Lẫm vèo đích một tiếng, ngăn ở Thanh Hồng Môn đệ tử trước mặt, ngăn cản bọn họ đánh lén Liễu Vô Tà, thân thể càng ngày càng cao, đã cách xa mặt hồ. Sau lưng Ngư Yêu bay đến giữa không trung, dương ra miệng to, lần nữa cắn hướng Liễu Vô Tà hai chân, hừ, đến bên ngoài, các ngươi còn muốn giết ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, tà nhận xuất hiện, thân thể một cái lăng không lộn, đột nhiên chém xuống, lăng liệt đao cương, xé ra không khí, xông tới nước chảy, rối rít nổ tung, ngư yêu ý thức được không ổn, không nghĩ tới cái này loài người nhỏ yếu, lớn mạnh như vậy, chúng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, không có mượn lực địa phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao cương chém xuống, lại không có bất kỳ biện pháp, rắc rắc, to lớn ngư yêu thân thể bị cắt ra, máu tươi cuồng phún, nhiễm đỏ hồ, càng nhiều hơn ngư yêu trôi lơ lửng ở thanh sơn mặt hồ. Không dám tiến lên, biệt khuất nhất chính là tiền trụ, lặng lẽ từ thanh sơn hồ một bên chui ra mặt nước, leo về trên đất liền, tà nhận liền liền chém, có chừng 5 đầu ngư yêu chết tại dưới đao của hắn. Nhiều tinh hoa, bị hút vào đi vào, nguyên bản cảnh giới liền cắm ở chân đan tầng 4 đỉnh cấp. Hút lấy nhiều ngư yêu tinh khí, cảnh giới ổn định leo lên, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 328, chân đan tầng 5, ngay trước mặt của mọi người, cảnh giới nhảy lên tới chân đan tầng 5, hơn 10.000 cái trung phẩm linh thạch, bị chiếm đoạt không còn một mống, hóa là tinh khiết chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới, hồn hải ở giữa thiên đạo thần thư chậm rãi mở ra. Phía trên nhiều mấy đạo mới đường vân, đại biểu Liễu Vô Tà tiến vào chân đan tầng 5, như thế nhiều linh khí rót vào thân thể, như cũ không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới yêu cầu. Bất đắc dĩ, từ trong túi đựng đồ cầm ra một đoạn xuân tuyết liên ngó sen, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, cấp 6 linh dược trực tiếp như vậy luyện hóa, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy, trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian, cảnh giới củng cố lại, đáng sợ như vậy tốc độ đột phá, đơn giản là kinh người tủng văn. Trên mặt hồ còn chiếm cứ mấy chục đầu cường đại ngư yêu, cũng không dám tiến lên, phần lớn ngư yêu mang không cam lòng, trở lại đáy nước, tuyết liên tinh đã bị Liễu Vô Tà bắt được, người ở trên đất bằng, ngư yêu trừ phi có thể đạt tới hóa hình cảnh, mới có thể ở trên đất bằng đi, thân thể chậm rãi rơi vào trên cỏ, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người nhanh chóng hội họp, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Tiền trụ từ Thanh Sơn Hồ sau khi bò ra, mặt đầy chật vật vẻ, hắn là đường đường chân đan 9 tầng, lại không có thể bắt được tuyết liên tinh. Cực kỳ tức giận ở phóng thích, ánh mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà, tuyết liên tinh còn ở Liễu Vô Tà trên mình, chỉ cần lấy được, hắn liền có thể đột phá thiên cương cảnh, không chậm trễ chút nào. Tiền trụ thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản hắn rời đi nơi đây, khí tức trên người một chút xíu bình phục, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, lạnh như băng nhìn về phía tiền trụ năm người, đối phương không gây sự, mình cũng sẽ không gây thêm rắc rối, đã bắt được xuân tuyết liên ngó sen, không cần thiết ở chỗ này lưu lại. Thằng nhóc, giao ra tuyết liên tinh, đơn giản trực tiếp, không có dư thừa nói nhảm, tiền trụ buộc Liễu Vô Tà giao ra tuyết liên tinh, nghe được tuyết liên tinh mấy chữ, Bạch Lẫm còn có Thanh Hồng Môn 4 tên đệ tử, mặt lộ vẻ khiếp sợ, thanh sơn đáy hồ lại xuất hiện tuyết liên tinh, Thanh Hồng Môn đệ tử mặc dù biết, dẫu sao chỉ là suy đoán, cũng không có được chứng thật, tiền trụ một phen, để cho trên mặt mỗi người diễn cảm vô cùng xuất sắc. Xôi, đột phá chân đan tầng 5, thực lực đại tăng, đừng nói chân đan 9 tầng cảnh cao thủ. Coi như thiên cương tầng 1 tới, như thường một cái tát đập chết, thằng nhóc, nhanh chóng giao ra tuyết liên tinh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, Thanh Hồng Môn cái khác 4 tên đệ tử, rút trường kiếm ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà, tạo thành 4 phương hướng, vây quanh Liễu Vô Tà 3 người, toàn thể thực lực trên xem, Thanh Hồng Môn 5 người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiền trụ lại là chân đan 9 tầng cảnh, kỳ quái chính là, từ Bạch Lẫm còn có Đường Thiên trên mặt, không thấy được một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút giễu cợt. Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao không khách khí, đối Thanh Hồng Môn Liễu Vô Tà cũng không có hảo cảm. Ngày đó ở Hình Vân Các, suýt nữa chết tại bọn họ trong tay, Tà Nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, một món hàn mang chớp mắt rồi biến mất, thấu xương ánh mắt, vững vàng phong tỏa tiền trụ, trừ hắn có chút uy hiếp, ngoài ra 4 người, một đao giết là được, thật là cuồng ngông, nho nhỏ chân đan tầng 5 lại dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tả. Cho ta chịu chết đi, tiền trụ tiếng nói vừa dứt. Một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, hai người cũng chưa từng có nhiều nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, bắt được tuyết liên tinh cố gắng đột phá cảnh giới, để tránh rước lấy càng nhiều người hơn nhớ. Thanh Hồng Môn ngoài ra 4 tên đệ tử, cùng Bạch Lẫm hai người chiến đấu tới một chỗ, nhất thời gian, đợt khí ngất trời, nước hồ cuốn lên một tầng sóng biển, tràn hướng mặt đất, đối mặt tiền trụ một trưởng này, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, chân đan tầng 8 cùng chân đan 9 tầng, vẫn là có chút khác biệt, mặc dù hắn đột phá đến chân đan tầng 5. Như cũ không dám khinh thường, Tà Nhận giận vỗ xuống, lăn lăn đao cương, ngay tức thì chìm ngập tiền trụ trưởng ấn, tạo thành một cổ sóng lớn, xông về 4 bề bát hoang, oanh oanh oanh, ước chừng vừa đối mặt, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, ai vậy không nghĩ tới, đối mặt tiền trụ tuyệt sát một chiêu, Liễu Vô Tà lại để chặn lại, cái này để cho Thanh Hồng Môn ngoài ra 4 tên đệ tử. Mặt lộ hoảng hốt, tiền trụ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhưng mà chân đan 9 tầng, lại không thể một trưởng chém chết chân đan tầng 5 cảnh. Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử, lúc nào xuất hiện ngươi nhân vật như thế? Hai đại tông môn vô cùng quen thuộc, đệ tử tới giữa cũng sẽ thường xuyên đụng phải, chém giết là thường gặp sự việc, Đoạt mệnh một đao, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, tà nhận chợt đánh xuống, nhanh vô cùng, đã không chết không thôi, nói nhiều hơn nữa nói nhảm, chỉ sẽ lãng phí nước miếng. Đao ý đầy trời, giống như lăn lăn đợt sóng, từ trên trời hạ xuống. Tiền Trụ chau mày, những năm này hắn thân đánh trăm trận, cái gì đối thủ chưa bao giờ gặp, Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, đã không thể dùng cảnh giới tới định nghĩa. Hắn sức chiến đấu, dũng mãnh hết sức, đao ý do như hải lãng triều tịch, một sóng cao tựa như một sóng, trên mặt đất bãi cỏ cuốn lại, một tầng vạch trần, bọc lại Tiền Trụ, chiến đấu dư âm, không ngừng xông lên hướng bốn phía, Bạch Lẫm còn có Thanh Hồng môn đệ tử, rối rít dừng lại, nhìn về phía trong sân, bọn họ đứng ở đàng xa, không dám dựa vào quá gần, để tránh gặp ảnh hưởng đến, bính bính nhảy, cuốn lên đá vụn, không ngừng nổ tung, tạo thành lớn chừng móng tay hòn đá, bắn hướng bốn phía, chung quanh cây cối, ngay tức thì bị bắn thành cái sàng, liền trong hồ mấy đầu ngư yêu, cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bị loạn thạch bắn trúng, trên thân thể máu tươi đầm đìa, hù được toàn bộ trốn vào đáy hồ, lại cũng không dám nhô ra, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Thanh Hồng môn hai người nam đệ tử nhìn nhau, từ bọn họ trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc sợ hãi, đây cũng không phải là người bình thường, vượt qua bọn họ nhận biết ra, yên tâm đi, hắn ẩm mạnh mẽ, bất quá chân đan tầng 5 mà thôi, Tiền Trụ sư huynh còn không phát lực, hai người phụ nữ đối Tiền Trụ đặc biệt có lòng tin. Giết chết Liễu Vô Tà, chỉ là vấn đề thời gian, theo thời gian rời đổi, sự việc xa không phải hắn cửa nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng thịnh, dần dần có áp chế Tiền Trụ dấu hiệu, một đao liền trước một đao. Đao đao có thể chết người, mỗi một đao tựa như đã sớm kế coi là tốt như nhau. Phong ngăn chặn Tiền Trụ công kích, cái này để cho hắn rất là bực bội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thằng nhóc, người lấn hiếp người quá đáng. Tiền Trụ phát ra một tiếng nanh kêu, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lại là linh bảo, cái này để cho Liễu Vô Tà rất kinh ngạc. Chỉ có thiên cương cảnh mới có thể luyện chế linh bảo, hắn bất quá chân đan cảnh mà thôi, lại có linh bảo trong người. Quả thật có chút không tầm thường, đoán chừng là Thanh Hồng môn một cái trọng yếu đệ tử. Trên mình có linh bảo, ngược lại cũng không kỳ quái, trường kiếm trong tay lăng không đánh xuống, Liễu Vô Tà đao cương, tấc thốn liệt mở, không chịu nổi linh bảo công kích, linh bảo tương đương với thiên cương cảnh, bên trong có thiên cương quy luật, không có gì không tồi, Liễu sư đệ gặp nguy hiểm, Bạch Lẫm vô cùng nóng nảy, bọn họ hai cái hiện tại căn bản không giúp được gì. Mới vừa phải ra tay, liền bị Thanh Hồng môn bốn người ngăn lại, kinh khủng đợt khí toàn bộ biến mất, thanh sơn hồ chung quanh, đổi được một mảnh hỗn độn, cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Linh bảo, có chút ý ngữ, Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra lau một cái tà cười. Từ Mai Tử đang cầm trong tay đến một quả linh bảo. Nếu như lại đạt được một quả, là được luyện chế tà nhận, điều khiển linh bảo, có thể lăng không phi hành. Đây là nhiều ít võ giả mơ tưởng cầu mong nguyện vọng. Bình thường mà nói, chỉ có đạt tới thiên cương cảnh mới có thể luyện chế mình linh bảo. Liễu Vô Tà căn bản không phải người thường, thằng nhóc, buộc ta sử dụng linh bảo. Ngươi có thể chết, Tiền Trụ vô cùng nổi nóng, cưỡng ép thúc giục linh bảo, đối hắn tự thân tổn thương rất lớn, không đạt thiên cương cảnh, thần thông lực cực kỳ có hạn, cưỡng ép thúc giục linh bảo, có thể gặp kỳ phản phệ, vì giết chết Liễu Vô Tà, Tiền Trụ không đếm xỉa đến, cái này cái linh bảo không tệ, ta thu. Liễu Vô Tà trong lòng cười nở hoa, không chỉ có đạt được Tuyết Liên Tinh, còn có thể được một quả linh bảo, chuyến này đi ra tu hoạch quá lớn, vậy chân đan cảnh không cách nào điều khiển phi kiếm lăng không phi hành. Thúc dục phi kiếm cần cực kỳ hùng hậu chân khí, nếu như giữa không trung chân khí khô kiệt, từ phía trên té xuống, nhất định hài cốt không còn. Gia nhập Thiên Bảo Tông trước, gặp gỡ Dư Thiên Giật tập kích, Liễu Vô Tà điều khiển phi kiếm, để cho Phàn Lâm rất là kinh ngạc, những thứ này đối với Liễu Vô Tà mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, chân khí của hắn, muốn so với giống vậy thiên cương cảnh còn muốn hùng hậu. Không tồn tại xuất hiện chân khí chưa đủ hiện tượng phát sinh. To gan, nghe được Liễu Vô Tà muốn thu lấy mình linh bảo, Tiền Trụ khí oa oa kêu to. Trường kiếm trong tay một cái cắt ngang, không gian truyền tới một hồi đung đưa, không hổ là linh bảo, quả nhiên mạnh mẽ, Liễu Vô Tà không dám cướp kỳ phong mang, linh bảo vô địch, thu hồi tà nhận, để tránh thời điểm đụng chạm, thương tổn tới tà nhận căn cơ, linh bảo cùng pháp khí, không phải một cái cấp bậc, tay không, cùng Tiền Trụ đấu chung một chỗ, dựa vào Hạc Vũ Cửu Thiên, Liễu Vô Tà thường xuyên né tránh, Tiền Trụ mỗi một lần công kích, rất khó đánh trúng Liễu Vô Tà, oanh oanh oanh, mỗi một kiếm phách chặt xuống. Trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Tiền Trụ tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thấy được hai bóng dáng, ngươi tới ta đi, vẫn là Tiền Trụ công kích, Liễu Vô Tà né tránh, thằng nhóc này thật đúng là một yêu nghiệt, lại có thể chống được hiện tại, Thanh Hồng môn bốn tên đệ tử có chút nóng nảy, chiến đấu mấy trăm chiêu, như cũ không cách nào đem hắn giết chết, quá không tầm thường, nhất lo lắng hẳn là Tiền Trụ, bực bội vô cùng, hắn nhưng mà chân đan chín tầng à, điều động linh bảo, như cũ không thể giết chết Liễu Vô Tà, tim cũng đang rỉ máu. Mỗi một lần thi triển linh bảo, chân khí do như nước thủy triều vậy xông ra, liên tục ra chiêu nhiều lần, chân khí một số gần như khô kiệt. Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, thừa dịp chân khí của hắn khô kiệt thời điểm, một quyền đánh chết. Thằng nhóc, ngươi chết đi cho ta. Rút ra ra tất cả chân khí, hội tụ thành đỉnh cấp một kiếm, trên bầu trời tràn ngập vô tận kiếm khí, phong tỏa ở Liễu Vô Tà mỗi một góc độ biến hóa, không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cự. Cũng nên kết thúc, một mực lựa chọn du đấu. Liễu Vô Tà mục đích là mượn tiền trụ tới vững chắc từ cảnh giới của mình, mới vừa đột phá chân đan tầng 5 không lâu, căn cơ còn có chút phù phiếm, đi qua một phen thực chiến hoàn toàn củng cố lại. Quyền phải chỉ thiên, đây là thái cổ tinh thần quyền thức mở đầu. Giơ lên một khắc kia, mưa gió biến sắc, toàn bộ Thanh Sơn Hồ đột nhiên truyền tới mãnh liệt đung đưa, nước hồ không ngừng rót ngược, chiến đấu tạo thành vô số gồ ghề, chu vi nghìn mét biến thành đất trũng, bên trong chất đầy nguồn nước. Tiền trụ mặt liền biến sắc, một quyền này để cho hắn ý thức được tử vong nguy cơ. Một cổ ngập trời vòng xoáy xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, cơ hồ hút khô chu vi mấy chục ngàn gạo tất cả linh khí, toàn bộ gia trì đến một quyền này trong đó. Tinh thần lực liên tục không ngừng truyền vào xuống, tốt mạnh mẽ quyền pháp. Thanh Hồng Môn bốn tên đệ tử tay phải che miệng, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chương 329, huyết mạch hồi hồn. Quyền kính xông ra, diễn dịch một tòa thật to tinh thần che khuất bầu trời. Ung ung, bầu trời tựa như đều phải nứt ra, không chịu nổi một quyền này lực lượng, mặt đất không ngừng nổ tung, liền ngoài trăm thước cây cối đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Tiền trụ hình thành kiếm khí một tấc thốn liệt mở, đây chính là linh bảo nhất kích, coi như là cấp thấp thiên cương cảnh đều phải né tránh. Nên kết thúc, không buồn không vui, Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ. Ngôi sao to lớn đè ở tiền trụ trên thân thể, để cho hắn không thở nổi, cả người vô cùng khó chịu, muốn tránh thoát quyền kính trói buộc, dưới lòng bàn chân bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho tinh thần nghiền ép. Không thể nào, cái này không thể nào, người bất quá chân đan tầng 5 cảnh, làm sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ. Tiền trụ đang gào thét, giống như dã thú, trong tay linh bảo nuốt phun ra kiếm quang, dần dần biến mất, theo tới là kinh khủng thủy triều, một chút xíu đem hắn chìm ngập. Đứng ở đàng xa Thanh Hồng Môn bốn tên đệ tử, sắc mặt tái mét, một màn trước mắt lật đổ bọn họ nhận biết, đom đóm ngờ đâu trăng sáng ánh sáng. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thái cổ tinh thần quyền đột nhiên nện xuống, vỡ, giống như trời long đất lở, một cổ vô tận sóng biển trào hướng bốn phía, oanh oanh oanh, chu vi mấy trăm mét san thành bình địa, trung ương chiến trường giống như là một đoàn mặt trời gay gắt nổ tung, đâm tất cả người không mở mắt ra được. Nóng bỏng sóng nhiệt bốc hơi hết chung quanh cái hố ở giữa nguồn nước, hóa là vô tận hơi nước bốc lên, biến mất ở giữa thiên địa. Tiền trụ trường kiếm trong tay rớt rơi trên mặt đất, cả người bị quyền kính nghiền ép chia năm xẻ bảy, chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị quyền kính giết chết. Giết chết tiền trụ, Liễu Vô Tà thân thể từ giữa không trung cướp hạ, đứng ở nơi phế tích, nhặt lên trên mặt đất linh bảo, linh tính 10 phần, hẳn là xuất từ đại sư tay, bất luận là chất liệu, vẫn là phẩm chất, đều là tốt nhất chọn. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, ngươi có biết tiền trụ sư huynh là ai? Hắn nhưng mà Thanh Hồng Môn ngoại môn đại trưởng lão con riêng. Thanh Hồng Môn bốn tên đệ tử giống như là bị người đạp phải cái đuôi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiền trụ chết ở Liễu Vô Tà trong tay, bốn người quên mất chạy trốn, không cách nào tiếp nhận kết cục này, các ngươi vậy chết hết đi. Tay cầm linh bảo, trường kiếm một cái càn quét, bốn viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một kiếm chém chết, giết Thanh Hồng Môn tất cả người. Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, cầm trong tay linh bảo thu vào túi đựng đồ. Liễu sư đệ, ngươi không có sao chứ? Bạch Lẫm hai người nhanh chóng chạy tới, một mặt quan tâm vẻ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Như vậy kịch liệt đại chiến đưa tới oanh động to lớn, xa xa có mấy cổ hơi thở hướng bên này đến gần, để tránh gây thêm rắc rối, mau rời khỏi nơi đây. Thi triển thân pháp, ba người liên tục chạy trốn hai tiếng, hoàn toàn cách xa Thanh Sơn Hồ, lúc này mới dừng lại. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên mệt thở hồng hộc, trên mặt vẻ khiếp sợ, còn chưa hoàn toàn rút đi, thật không nghĩ tới tiền trụ lại là Thanh Hồng Môn ngoại môn đại trưởng lão con riêng. Sự việc có chút phiền toái. Đường Thiên cau mày, ngoại môn trưởng lão thực lực thấp nhất cũng là thiên tượng cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực đặc biệt đáng sợ, sợ cái gì, dù sao chỉ có chúng ta ba người biết, ngươi không nói, ta không nói, ai biết chết ở Liễu sư đệ trong tay. Bạch Lẫm ngược lại là xem rất mờ, giết chết tiền trụ sự việc, ai vậy sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi quên Thanh Hồng Môn có một môn bí pháp sao? Đường Thiên trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm, ngược lại không phải là lo lắng mình, mà là lo lắng Liễu Vô Tà. huyết mạch hồi hồn, Bạch Lẫm phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn còn thật quên cái này cha, thi triển loại bí pháp này, cần giá cực lớn, có thể sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cái gì gọi là huyết mạch hồi hồn, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ba người tìm được một nơi hang núi, dự định nghỉ ngơi một ngày, như thế nhiều nhiệm vụ, không phải một, hai ngày có thể hoàn thành, cũng không vội tại tạm thời, ở mặt ngoài sơn động chen vào hai quả trận kỳ, để ngừa có người xông tới, đây là một môn rất cổ xưa bí thuật, chỉ có người thân tới giữa mới có thể thi triển. Đường Thiên chậm rãi nói tới, môn bí thuật này chỉ có Thanh Hồng môn nắm giữ, Thiên Bảo Tông cũng không qua lại tu luyện cái loại này âm độc bí thuật. Tổn thương thiên hòa, thi triển huyết mạch hồi hồn phải chuẩn bị ba kiểu đồ. Gái trinh máu, trẻ sơ sinh chi tâm, rút ra một món linh hồn, dung hợp cùng nhau là có thể triệu hoán thân nhân hồn phách, có thể phục hồi như cũ trước khi chết một ít chuyện tình. Chỉ bằng vào trước mặt hai kiểu đồ, liền đủ tà ác, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, loại tà ác này phương pháp, hắn chán ghét nhất. Thu thập gái trinh máu cùng trẻ sơ sinh chi tâm, đặt vào đặc thù đồ đựng bên trong, từ hồn hải bên trong rút ra lấy một món linh hồn. Dung nhập vào cùng nhau, mới có thể thi triển bí pháp, người thân tới giữa, huyết mạch tới giữa có chỗ giống nhau, sinh ra đứa bé, bạn có cha mẹ chi nhớ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cha mẹ cùng con cái tới giữa linh hồn, tồn tại loại nào đó liên hệ thần bí, tiền trụ mặc dù chết, ruột thịt cha mẹ có thể thông qua bí pháp, để cho huyết mạch hồi hồn, tạo thành một đoàn trí nhớ, trở về đến phụ mẫu linh hồn bên trong. Từ đó tra được trước người một ít chuyện tình, Đường sư đệ không muốn nói chuyện giật gân, thi triển loại bí pháp này, giá phải trả quá lớn, chưa chắc có người nguyện ý vì một cái người bị chết. Tiêu hao mình trăm năm công lực, Bạch Lẫm cắt đứt Đường Thiên, đừng cho Liễu sư đệ tăng thêm áp lực trong lòng, biết được huyết mạch hồi hồn nguyên lý, Liễu Vô Tà cũng không có để ở trong lòng, tiền trụ phụ thân nếu là Thanh Hồng môn ngoại môn trưởng lão, ngày thường nhất định tục vụ chiến thân, rất khó phân thân, phái người bình thường tới, muốn giết hắn không phải như vậy dễ dàng. Hai vị sư huynh, đây là hai tiết xuân tuyết liên ngó sen, các ngươi một người một quả. Liễu Vô Tà từ trong túi đựng đồ cầm ra hai tiết xuân tuyết liên ngó sen. Đây chính là giá trị liên thành, lần này lẻn vào đáy hồ, hái mười mấy bụi cây, đổi thành người thường, có thể bắt được một quả đã là cực hạn, như vậy sao được, chúng ta tuyệt đối không thể nhận lấy. Vô công bất thụ lộc, Bạch Lẫm hai người khoát tay lia lịa, há có thể cầm Liễu Vô Tà đồ, nghe ta nói hết lời. Liễu Vô Tà không phải vô duyên vô cớ lấy ra. Nếu cầm ra xuân tuyết liên ngó sen, nhất định có nguyên nhân, sư đệ mời nói, hai người ngồi ngay ngắn người lại, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng, ta bắt được tuyết liên tinh sự việc, các ngươi đã biết, chỉ có một quả, không cách nào chia sẻ, cái này hai quả xuân tuyết liên ngó sen đưa cho sư huynh. Chủ yếu là hy vọng các ngươi thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà rất thẳng thắn, tuyết liên tinh chỉ có một quả, không thể nào ba người chia sẻ, hắn dự định bế quan, cần phải có người thay hắn hộ pháp, xích nhật dãy núi nguy hiểm trùng trùng, không có ai hộ pháp. Rất có thể đột phá thời điểm, không giải thích được bị người giết chết, cái này hai quả xuân tuyết liên ngó sen, coi như là đáp ơn, sư đệ người quá khách khí, tuyết liên tinh cái này cùng vật chân quý, chỉ có sư đệ mới có thể xứng với, xuân tuyết liên ngó sen ngươi nhanh chóng thu, vì ngươi hộ pháp, là chúng ta vinh hạnh. Bạch Lẫm đứng lên, mặt đầy vẻ không vui, tức giận Liễu Vô Tà còn cầm bọn họ làm người ngoài. Ung dung chém chết chân đan chín tầng, yêu nghiệt như vậy, ngày khác nhất định ở Thiên Bảo Tông được nhiều thành tựu xuất sắc. Hắn hai người chúng ta thiên phú vậy, trở thành đệ tử nội môn đã là cực hạn, Liễu Vô Tà có thể nhận bọn họ làm huynh đệ, đã rất thỏa mãn, nguyên nhân chính là ta cầm các ngươi làm huynh đệ. Mới có như vậy nói một chút, xuân tuyết liên ngó sen cũng không phải là cái gì chân quý vật phẩm. Ta đào được rất nhiều, hộ pháp sự việc, liền giao cho hai vị sư huynh, bất luận bọn họ có đáp ứng hay không, Liễu Vô Tà trực tiếp đem xuân tuyết liên ngó sen nhét vào bọn họ trong tay. Không cưỡng được Liễu Vô Tà, hai người không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao đáp ứng. Đi tới bên ngoài động phủ, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, cầm ra mấy cái trận kỳ cắm ở bốn phía, vì để ngừa vạn nhất, một khi cao thủ tới, hắn hai người chúng ta không địch lại, sẽ vô cùng phiền toái. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà cầm ra tuyết liên tinh, chỉ lớn chừng quả đấm, tản mát ra nhu hòa sáng bóng, đậm đà tinh khí, theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông thấm vào đến thân thể bên trong. Quả nhiên là đồ tốt à, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tuyết liên tinh là xuân tuyết liên ngó sen hấp thu ngàn năm ngưng tụ thành tinh hoa. Góp nhặt từng ngày, cuối cùng tạo thành cái bộ dáng này, ngàn năm tinh hoa, hòa làm một thể, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng à diễm cháy, ngay tức thì đem tuyết liên tinh hòa tan, luyện hóa tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưỡi, người thường luyện hóa, cần 10 ngày nửa tháng, Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 cái hô hấp thời gian, loãng chất lỏng màu xanh, rót vào thái hoang thế giới, mỗi một giọt nặng đến ngàn cân, ung ung, rót vào một khắc kia, thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt nổ ầm, nhất là thần bí cổ thụ nhanh chóng sinh trưởng, xuân tuyết liên ngó sen bên trong ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí, thái hoang thế giới đổi được hơn nữa xanh biếc, trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều mới cây cối, mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới lại nghênh đón biến hóa mới, tiền trụ trong thân thể tinh hoa còn để dành ở thôn thiên thần đỉnh trong đó. Chờ đột phá chân đan lục trọng thời điểm, hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, gân mạch truyền tới từng cơn đau nhức, Liễu Vô Tà điều động nhiều chân khí, cọ rửa gân mạch, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, linh khí chung quanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này hội tụ. Bạch Lẫm hai người đứng ở ngoài động, đột nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, vô số linh vân hướng bên này tụ tập, tình cảnh vô cùng nguy nga. Liễu sư đệ đột phá, lại tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Thanh Sơn Hồ đột phá tạo thành cảnh tượng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chỉ là nước chảy thành sông, Liễu sư đệ thiên phú cực cao, tuyệt không phải chúng ta có thể tính toán, làm xong chính chúng ta sự việc là tốt. Hai tháng sau đó đệ tử nội môn khảo hạch, hy vọng hắn có thể thuận lợi lên cấp nội môn. Bạch Lẫm hạ thấp giọng, để tránh kinh động Liễu sư đệ, bên trong môn khảo hạch quá khó khăn, chỉ có tiến vào ngoại môn đệ tử trước 10 mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn, trừ phi đột phá thiên cương cảnh, tự động tấn thăng nội môn. Đường Thiên cười khổ một tiếng, bọn họ gia nhập Thiên Bảo Tông cũng có 2 năm, hai lần khảo hạch, thành tích không để ý muốn, vô cùng gần chót, lại không thể tấn thăng nội môn. Theo tuổi tác tăng trưởng, đột phá thiên cương cảnh xác suất càng ngày càng thấp. Hai người nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, cũng không phải là toàn thân tim đưa vào tu luyện, phân ra một món thần thức, mật thiết chú ý chung quanh, ngược lại không phải là không tin bọn họ hai cái, phòng người không tin không thể không, linh vân hóa là linh mưa, rơi vào trong hang núi, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, đem tất cả linh mưa, chiếm đoạt trong đó, cảnh giới còn đang nhanh chóng leo lên, đã đột phá đến chân đan tầng 6 trung kỳ, Thái Hoang chân khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Hồn hải ở giữa thiên đạo thần thư mở ra, ghi chép chân đan tầng 6 quy luật, phía trên hàng ngũ, càng ngày càng rõ ràng, 1000m chọc khoảng linh khí biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10000m chọc khoảng linh khí biến mất, theo Liễu Vô Tà chiếm đoạt, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí, dần dần khô kiệt, kinh động rất nhiều đang lịch luyện tất cả đại tông môn đệ tử. Còn có những lính đánh thuê kia, cho là bảo vật xuất thế, rồi rít hướng bên này chạy tới, mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 330, chân đan tầng 6, đáng sợ như vậy chiếm đoạt tốc độ, đơn giản là nói nghe sờn cả tóc gáy, liền Liễu Vô Tà mình, đều cảm giác được một chút lòng rung động, cái này là chân đan cảnh, chờ đột phá thiên cương, hiện tượng thiên văn, thậm chí còn tinh hà cảnh, vậy còn liền được, chẳng phải là muốn hút sạch cả dãy núi linh khí, đột phá hóa anh cảnh, yêu cầu tài nguyên, lại là lấy tửu lượng cao tới hình dạng, xích nhật dãy núi ẩn núp rất nhiều chân quý linh dược. Chúng sinh trưởng ở một ít vách đá thẳng đứng bên trên. Người thường rất khó phát hiện, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh khí chập chờn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không chỉ có thể từ hư không thu lấy linh khí. Liền những linh dược kia bên trong linh khí, cùng nhau cho nhiếp với tay cầm. Một tên chân đan 9 tầng nam tử, đang hái một bụi trăm năm linh dược, đào lấy công phu, linh dược bên trong linh tính không ngừng hạ xuống, biến thành 10 niên đại, cần lần nữa thay ngén. Linh dược cũng không tử vong, chỉ bất quá bên trong linh tính biến mất không thiếu. Là ai tước đoạt trong linh dược dược tính? Thanh niên từ trên núi cao chót vót cướp xuống, khí oa oa kêu to, ánh mắt hướng hư không trên nhìn, chỉ gặp mảng lớn linh vân hướng thống nhất cái phương hướng tụ tập, cùng trong chốc lát mấy cái khác địa phương xuất hiện chuyện tương tự tình. Không chỉ có trong linh dược dược tính biến mất, liền những cái kia trăm năm cây lớn, ngàn năm cây lớn hút lấy mộc hệ tinh hoa đều bị Liễu Vô Tà lột đoạt lại. Từ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết diễn dịch đi ra Thiên Đạo Thần Thư sau đó, lại là vô cùng đáng sợ, mỗi một lần ấp úng, có thể nói là dùng cướp đoạt tới hình dạng, thần thông cầu câu thông thiên địa, liên tục không ngừng thần thông lực tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Hắn thần thông lực đã vượt qua giống vậy cấp thấp thiên cương cảnh, cảnh giới còn ở leo lên, Tuyết Liên tinh năng lượng quá tinh khiết, một lần hành động đem Liễu Vô Tà đưa đến chân đan tầng 6 đỉnh cấp. Tiêu hao hơn 30.000 cái linh thạch, trên mình hơn 80.000 đã còn dư lại không nhiều. Thông thường ngoại môn đệ tử 10.000 khối linh thạch đủ bọn họ tu luyện một năm thời gian. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một lần đột phá chính là chừng mấy chục ngàn, chân khí hùng hậu trình độ, vượt qua đồng bối mấy trăm lần, thời gian ở lặng yên không tiếng động trôi qua, nơi này cảnh tượng, đưa tới vùng lân cận rất nhiều người chú ý, rồi rít hướng bên này cướp tới, khoảng cách nơi đây gần đây vừa vặn có cái đoàn lính đánh thuê. Săn giết một đầu cuồng bạo hổ, mới vừa giết chết không lâu, cuồng bạo hổ trong thân thể tinh hoa, đang nhanh chóng trôi qua, liền yêu đan đều bị hút hết. Cái này để cho tất cả người nổi nóng vô cùng, tay cầm binh khí, một nhóm 7-8 người nhanh chóng hướng bên này đến gần. Liễu Vô Tà còn đang bế quan trong đó, cảnh giới cũng không hoàn toàn vững chắc, chính là chỗ này, xa xa rực cây truyền tới tiếng bước chân, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên rút binh khí ra, chuẩn bị nghênh chiến, quyết không cho phép có người quấy rầy Liễu sư đệ bế quan. 8 bóng người còn chưa đến gần, đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt, ngay mới vừa rồi không lâu, 8 người giết chết một đầu đỉnh cấp cấp 5 yêu thú. có thể so với loài người chân đan 9 tầng, mùi máu tanh còn chưa tản đi, có chút gay mũi. Người kia dừng bước, Bạch Lẫm đi về trước một bước, ngăn cản 8 người, để tránh kinh động Liễu sư đệ, cho lão tử rồi. Tất cả linh vân tụ tập ở hang núi bầu trời, cây cối chung quanh hoa cỏ đang nhanh chóng trưởng thành, nhất định là bảo vật xuất thế. Xông tới là một tên to lớn nam tử, thực lực cực mạnh, chân đan 9 tầng thế nghiền đè xuống, Bạch Lẫm thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn không có Liễu Vô Tà nghịch thiên võ kỹ, hùng hậu chân khí, chênh lệch một cảnh giới, rất khó thủ thắng. Đội trưởng, chính là nơi đây, trong sơn động nhất định có bảo vật. Cái khác lính đánh thuê thực lực mỗi cái không tầm thường, thấp nhất đều có chân đan tầng 6 cảnh, chỉ có đội trưởng một người là chân đan 9 tầng, hẳn là vùng lân cận thành lớn một cái nhỏ đoàn lính đánh thuê. Lớn đoàn lính đánh thuê, nhưng mà có thiên cương cảnh trấn giữ, chúng ta đi vào. Đoàn lính đánh thuê dài đem Bạch Lẫm hai người coi thường, trực tiếp hướng hang núi đi tới. Các ngươi nghỉ muốn đi vào? Bạch Lẫm hai người đột nhiên ra tay, trường kiếm càn quét, buộc mấy tên lính đánh thuê lui về phía sau hết mấy bước. Cái này để cho đoàn lính đánh thuê dài rất là tức giận. Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, dám cản chúng ta Hồng Hổ đoàn trưởng? Cái khác lính đánh thuê bắt đầu kêu gào, đoàn trưởng trên cánh tay phải đâm một tôn màu máu đỏ mãnh hổ. Đây cũng là Hồng Hổ đoàn lính đánh thuê lai lịch, chúng ta là Thiên Bảo Tông đệ tử, bên trong cũng không phải là bảo vật gì, xin các ngươi hãy mau rời đi. Hai người lấy ra thân phận, Thiên Bảo Tông địa vị cao quý, hy vọng bọn họ mới có thể có chỗ kiêng kỵ, không dám càn rỡ. Quả nhiên, nghe được bọn họ là Thiên Bảo Tông đệ tử, Hồng Hổ đoàn trưởng rõ ràng sửng sốt một tí. Bọn họ miễn cưỡng ở Xích Nhật dãy núi phối hợp ăn miếng cơm, còn không dám cùng Thiên Bảo Tông đối nghịch, trừ phi chẳng muốn lăn lộn giết chết Thiên Bảo Tông đệ tử. Đội trưởng, bốn phía không người, giết bọn họ lại có ai biết? Chỉ cần đội trưởng đột phá thiên cương cảnh, sau này chúng ta đoàn lính đánh thuê sợ gì người khác. Bên cạnh lính đánh thuê bắt đầu kích động, bảo vật đang ở trước mắt, há có thể chỉ như vừa bị bỏ qua. Những người này hàng năm di động bên bờ sinh tử, trong tay dính đầy máu tươi, quá lưỡi đao liếm máu ngày, xem mạng người như cỏ rác, sự việc thường xuyên làm, giết người cướp của lại là không nói ở đây. Đội trưởng, lão Lục nói không sai, giết bọn họ lại có ai biết là bị chúng ta giết chết. Không thể ở chờ đợi, một hồi còn có nhiều người hơn tới. Cái khác mấy tên lính đánh thuê đi theo cùng nhau quạt gió thổi lửa. Hồng Hổ trong mắt thoáng qua một chút dữ tợn, cầu giàu sang trong nguy hiểm, bảo vật đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Bạch Lẫm nóng nảy vạn phần, Thiên Bảo Tông danh tiếng nếu như không đè ép được bọn họ chỉ có một con đường chết, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Thay Liễu sư đệ tranh thủ thời gian, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, cảnh giới dần dần củng cố lại, linh vân còn chưa tiêu tán, như cũ chiếm cứ ở trên bầu trời cao, yên lặng nhìn bên ngoài sự thái phát triển, muốn trách thì trách các ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Chết đi cho ta. Hồng Hổ tay cầm trường đao, hướng Bạch Lẫm hai người hung hãn đánh xuống tới, nhanh vô cùng, không hổ là đoàn lính đánh thuê dài, thực lực vô cùng đáng sợ, muốn so với tiền trụ còn hơi thắng một nước, chủ yếu bọn họ hàng năm tác chiến. Bất luận là cùng loài người, vẫn là cùng huyền thú, tích lũy hạ phong phú kinh nghiệm, cùng tiến lên, nâng hắn. Bạch Lẫm cắn răng một cái, trường kiếm trong tay khoác ra đóa đóa kiếm hoa, bọn họ lựa chọn du đấu, kềm chế Hồng Hổ, hai người đánh từ hai mặt, Hồng Hổ muốn giết chết bọn họ hai cái, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thiên Bảo Tông võ kỹ tràn đầy quá nhiều huyền diệu, Bạch Lẫm thi triển kiếm pháp kêu mây xanh 36 thức, Đường Thiên thi triển đao pháp kêu cát chảy chém, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Hồng Hổ muốn xé ra bọn họ phòng ngự, không phải như vậy dễ dàng. Keng keng keng, từng trận binh khí đụng thanh âm vang khắp bốn phía, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người bay rớt ra ngoài, không chịu nổi chân đan 9 tầng đánh vào, được thế không buông tha người. Hồng Hổ tăng nhanh tốc độ công kích, trong tay trường đao múa sôi động, võ kỹ không bằng Bạch Lẫm bọn họ, thắng ngần kinh nghiệm phong phú, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, giao chiến mấy chục chiêu, Bạch Lẫm cùng Đường bay bị đẩy lui mười mấy lần, máu tươi theo hai người khóe miệng tràn ra, dựa vào vũ kỹ cường đại mới chống đỡ lâu như vậy, tối đa còn có thể kiên trì mười mấy hơi thở thời gian. Sẽ chết ở Hồng Hổ trong tay, mấy người các ngươi đi trong sơn động, xem bên trong có cái gì, để tránh bị những người khác cướp trước một bước. Hồng Hổ phân phó một câu, hắn tới chu diệt Bạch Lẫm hai người, để cho hắn lính đánh thuê vào sơn động. Ba tên lính đánh thuê bước nhanh xông về hang núi, Đường sư đệ, ngươi mau ngăn lại bọn họ. Bạch Lẫm một tiếng kêu to, cơ hồ lối đánh liều mạng, để cho Đường Thiên ngăn lại những người khác. Lúc này Liễu sư đệ hẳn thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt, muôn ngàn lần không thể bị người quấy rầy. Được, Đường Thiên cắn răng một cái, hai người cùng nhau liên thủ, đều không phải là Hồng Hổ đối thủ, còn lại Bạch Lẫm một người, khẳng định giữ nhiều lành ít, các ngươi cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm, cũng chết đi cho ta. Hồng Hổ liếm liếm đỏ tươi môi, khóe miệng lộ ra lau một cái dữ tợn, trường đao múa, Đường Thiên mới vừa đi về trước mấy bước, liền bị sống sờ sờ ép trở về, căn bản không cách nào ngăn lại ba tên lính đánh thuê. Cùng hắn liều mạng, hai người tim đương ngang một cái, chỉ muốn liều mạng hồng hổ, cái khác lính đánh thuê từ sẽ rời đi, như thường có thể cho Liễu sư đệ tranh thủ thời gian. Bên này chiến đấu công phu, ba tên lính đánh thuê đã ép tới gần hang núi, ngoài động trừ hai quả trận kỳ, không có những vật khác, cũng không trở ngại bọn họ đi vào, bước vào động phủ sau đó, linh khí nồng nặc, thoải mái ba tên lính đánh thuê phát ra tiếng rên rỉ. Bọn họ cả người lỗ chân lông tựa như cũng dương ra. Quên mất người ở chỗ nào, dương ra miệng to liều mạng hút lấy, mặt đầy vẻ tham lam, mau vào đi, ba người rất nhanh từ say mê trong đó tỉnh lại, tay cầm binh khí, từng bước một hướng hang núi đi tới, để tránh bên trong có nguy hiểm gì. Hang núi cũng không phải là rất sâu, cũng chỉ mười mấy mét mà thôi, tầm mắt cũng không bị nghẹt, ba người đi ước chừng mười mấy bước, thấy một đạo màu vàng kim bóng người, chiếm cứ ở giữa sơn động vị trí, quả nhiên là bảo vật, chúng ta mau vào đi. Linh khí bọc lại Liễu Vô Tà, người ngoài căn bản không thấy được đây là một cái người ngồi ở chỗ này. Càng ngày càng gần, ba người miệng cũng cười sai lệch, khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 5 m chi diêu thời điểm, tình huống đột biến, hiu hiu hiu, ba tia đao khí nổ bắn ra ra, trực tiếp cắt đứt ba người khí quản, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cặp mắt nổi lên, ba người liền chết cũng không rõ ràng, bọn họ làm sao sẽ chết ở chỗ này. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên ôm trước lấy mạng đổi mạng lối đánh, tế ra tất cả chân khí, một bộ thấy chết không sờn, chân khí trong đan điền tiêu hao không còn một mống, tất cả lực lượng hội tụ thành biển, không thể chu diệt hồng hổ, chết chính là bọn họ. Hai tôn chân đan tầng 8 liều mạng vẫn là rất đáng sợ, hồng hổ không dám khinh thường, thân thể lui về sau một bước, trong tay trường đao phong tỏa ở hai người công kích tuyến đường, lấy thủ là công. Cái này hồng hổ quả nhiên không đơn giản, tuyệt đối là tàn nhẫn hạng người, đối với chiến đấu bả khống đạt tới đỉnh cao trình độ. Ít nhất ở cùng trong cảnh giới, Liễu Vô Tà còn không gặp phải thiên phú chiến đấu vượt qua hồng hổ người. Thiên Bảo Tông thiên tài vô số, Liễu Vô Tà vừa mới tới Thiên Bảo Tông không lâu, người quen biết cũng không nhiều, các ngươi lấy là lấy mạng đổi mạng là có thể giết chết ta sao? Thật là buồn cười, các ngươi cũng chết đi cho ta. Hồng hổ lui đến khu vực an toàn, không ngừng tiêu hao Đường Thiên hai người chân khí, phát ra cười gằn một tiếng, trong tay trường đao đột nhiên cắt, xảo quyệt vô cùng, làm người ta khó lòng phòng bị, Bạch Lẫm muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Bọn họ chân khí một số gần như khô kiệt, toàn bộ hao hết, không có dư thừa chân khí chống đỡ bọn họ làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng hổ trường đao chém xuống bọn họ hai chân. Mất đi hai chân, kết quả có thể tưởng tượng được, tình huống tràn ngập nguy cơ, không có ai chú ý hang núi, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở hồng hổ trên trường đao, lưỡi đao càng ngày càng gần, Bạch Lẫm hai người trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ có một màn áy náy, không có thể trợ giúp Liễu sư đệ hộ pháp, các ngươi chết hết đi. Kinh khủng chân khí theo trường đao diễn dịch đi ra dài hơn 3 mét đao cương, khoảng cách hai người hai chân còn có mấy tấc chi diêu thời điểm. Một cổ mạnh mẽ khí mang, từ trong sơn động nổ bắn ra ra, mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu, chương 331, tập thể đột phá, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên mắt xem liền bỏ mạng ở hồng hổ trong tay. Liền vào giờ khắc này, tình huống đột biến, một đạo mạnh mẽ khí mang, từ trong hang núi nổ bắn ra ra, oanh, hồng hổ trường đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cắm vào ngoài trăm thước cây lớn bên trong, cán đao không có vào đi vào. Thình lình tình huống đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Bạch Lẫm hai người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trên mặt không chỉ không có sợ, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ, là Liễu sư đệ. Đường Thiên ánh mắt thoáng qua mãnh liệt vui mừng, nguyên bản ôm trước hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới bọn họ nhặt hồi một cái mạng. Là ai? Hồng hổ hơi sợ, một tia khí sức lực liền chấn động bay trong tay hắn trường đao. Người này tối thiểu cũng là thiên cương cảnh, từng bước một lui về phía sau, hắn phái đi vào ba người, giống như đá chìm biển khơi. Phỏng đoán giữ nhiều lành ít, ngươi dám đánh tổn thương huynh đệ ta, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Từ xa tới gần, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà đứng ở mặt ngoài sơn động, kinh khủng sát ý, tạo thành thực chất, khóa lại còn thừa lại 5 tên lính đánh thuê, giống như thấu xương gió lạnh, quét qua hồng hổ các người, mỗi cái người không tự chủ run run một tí, suýt nữa hù được đi tiểu không giữ được, ước chừng một cái ánh mắt mà thôi, hù được bọn họ lui về sau một bước. Thằng nhóc, ngươi là ai, ở chỗ này giả thần giả quỷ? Hồng hổ hít sâu một hơi, bình phục trên mặt vẻ khẩn trương. Liễu Vô Tà bất quá chân đan tầng 6, còn không coi vào đâu, từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một thanh trường đao, chỉ hướng Liễu Vô Tà, giọng mạnh mẽ, Liễu sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp rời đi, chúng ta kéo hắn. Bạch Lẫm lấy là Liễu sư đệ cưỡng ép xuất quan, lúc này còn ở thay hắn lo nghĩ, mới vừa rồi nếu không phải Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, hắn hai người chúng ta đã chết, hai người đối mình ân tình. Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, đi qua lần này sự việc, ba người tới giữa quan hệ, lại là không phân chia lẫn nhau, đây là hai viên thuốc, các ngươi uống vào, ngồi ở một bên chữa thương, ta tới vì các ngươi trả thù. Bay ra hai viên thuốc, rơi vào Bạch Lẫm hai trong tay người, không do dự, hai người một hơi uống vào, giống như Cam Tuyền, tu bổ thân thể bọn họ ở giữa thương thế, mới vừa rồi một phen sống chết đánh giết, hai người mở ra sống chết những ràng buộc, cảnh giới dục dịch, tùy ý cũng có thể đột phá chân đan 9 tầng cảnh. Rất nhiều người tích đi ra lịch luyện, di động ở bên bờ sinh tử, tìm vậy từng tia thời cơ đột phá, không nghĩ tới hai người nhân họa đắc phúc, bỏ qua gánh mạng mình, ôm chức lấy mạng đổi mạng ý tưởng, ép khô tất cả chân khí, rốt cuộc mò tới chân đan 9 tầng ngưỡng cửa, Liễu Vô Tà cũng thay bọn họ cao hứng. Thật ra thì hắn đã sớm nhìn ra, hai người một mực ở an nhàn hoàn cảnh trong đó tu luyện, cũng không trải qua sống chết đánh giết, cảnh giới mới một mực cắm ở chân đan tầng 8, một chiêu này không phá không lập, chính là Liễu Vô Tà kiệt tác, hắn dậy sớm, cố ý không hiện thân, đầu tiên là xem hai người thực lực như thế nào, thứ hai là trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới, hai người nguyện ý tự mình hy sinh, tới trợ giúp hắn hộ pháp, phần ân tình này, Liễu Vô Tà khắc ghi trong tim, thân thể thoáng một cái, rơi vào Hồng Hổ trước mặt, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, đè được Hồng Hổ không thở nổi, mới vừa rồi cách nhau khá xa, cảm thụ không phải rất sâu, đến gần sau đó, mới biết Liễu Vô Tà như vậy đáng sợ, chính ngươi tự vận, vẫn là ta tới vì ngươi động thủ, tuyên bố bọn họ tử hình, thứ nhất chính bọn họ tự vận, thứ hai Liễu Vô Tà ra tay, ngươi quá cuồng vọng, bất quá nho nhỏ chân đan tầng 6 mà thôi, Hồng Hổ giận dữ, trong tay trường đao hướng Liễu Vô Tà đầu vỗ xuống, thanh thế vô cùng, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Ôm trước một chiêu chém chết Liễu Vô Tà dự định, hắn từ Liễu Vô Tà trên mình thấy một cổ tà tính. Người này không đơn giản, nhưng lại không nói ra được, tự tìm cái chết, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, thân thể cơ hồ không động, một đạo hàn mang lóe lên, Hồng Hổ đầu bay lên, một chiêu chém chết chân đan 9 tầng, muốn so với đột phá trước, thực lực tăng lên gấp mấy chục lần, đụng phải nữa tiền trụ, một chiêu liền có thể giết chết, còn thừa lại 4 tên lính đánh thuê hù được vong hồn đại mạo. Hướng 4 phía chạy trốn, liên đoàn trưởng đều chết hết. Bọn họ lưu lại là một con đường chết, chết, tà nhận cắt ngang, 4 thân thể người toàn bộ ngã xuống, trong thân thể tinh hoa toàn bộ tước đoạt đi ra, bao gồm Hồng Hổ thân thể, lần này Liễu Vô Tà không có mình hấp thu, đem luyện hóa tinh khí, toàn bộ đánh vào Bạch Lẫm cùng Đường Thiên thân thể, hấp thu những năng lượng này, hai người cảnh giới ngay tức thì leo lên, bước vào chân đan 9 tầng cảnh, hang núi 4 phía linh khí đậm đà, hai người không cần linh thạch, thuận lợi hoàn thành cảnh giới đột phá, bọn họ không có Liễu Vô Tà kinh khủng như vậy đan điền. Dọn dẹp chiến trường, Liễu Vô Tà ngồi ở một bên, lần này đến phiên cho hắn hai người chúng ta hộ pháp. Trôi lơ lửng ở hư không lên linh vân, chậm chạp không có tản đi, khoảng cách chém chết Hồng Hổ các người, đã qua hơn nửa canh giờ, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên còn đang bế quan trong đó, bọn họ không có cường đại công pháp, không có nghịch thiên đan điền, cần tuần tự tiến dần, nhanh nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể vững chắc tu vi. Vèo, một đạo bóng người màu xanh rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn chung quanh hết thảy, sát ý nồng nặc. Tràn ngập chu vi mấy chục mét, Huyền Minh Phong đệ tử, các ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử. Đồ xanh nam tử rơi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên yên lặng ở mình thế giới, có Liễu Vô Tà hộ pháp, bọn họ rất yên tâm. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà ở chung quanh bọn họ bố trí một tòa trận pháp. Liễu Vô Tà giọng bình thản, ngồi tại chỗ không động, còn ở ấp úng linh khí, chiếm cứ ở trên đỉnh đầu linh vân, không ngừng biến mất, dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể. Chàng thanh niên trong mắt co rúm một cái, thoáng qua một tia tinh quang, thật là đáng sợ, lực cắn nuốt, Thiên Bảo Tông còn không nghe nói có mạnh mẽ như vậy công pháp. Những thứ này linh vân đều là ngươi tạo thành. Thanh niên tiếp tục đặt câu hỏi, vẻ tham lam, chớp mắt rồi biến mất, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, chàng thanh niên trong con ngươi tham lam, thu hết vào mắt, có thể tạo thành kinh khủng như vậy linh vân hội tụ. Nhất định là nghịch thiên công pháp, bị người mơ ước, ngược lại cũng bình thường. Không biết sư đệ có thể hay không để cho công pháp mượn ta một duyệt. Ta cũng không hắn ý hắn, chỉ cần đọc một phen là được. Thanh niên khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn là chân đan 9 tầng, từ xuất hiện đến hiện tại, một mực cao cao tại thượng, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên còn đang đột phá thời khắc mấu chốt. Không rảnh phân thân, còn như Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối không để vào mắt, không cho mượn, trả lời hắn chỉ có lạnh như băng hai chữ, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lại không nói là nghịch thiên công pháp. Coi như không phải, đối phương yêu cầu vậy thật là quá đáng. Công pháp là mỗi người bí mật, há có thể tùy ý gửi nhân, ngươi có biết ta là ai không? Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cự tuyệt dứt khoát như vậy. Ngươi là ai ta không có hứng thú biết, ta vẫn là khuyên ngươi mau rời đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, không tâm tình cùng hắn tán gẫu, mới vừa đột phá không lâu, còn cần thật tốt mài một phen, thích ứng cảnh giới mới, mỗi một cảnh giới tăng lên, lực lượng cũng sẽ mang đến biến hóa mới, cần Liễu Vô Tà từ từ lục lọi. Không sợ nói cho ngươi, ta là Huyền Minh Phong thập đại ngoại môn đệ tử một trong. Người gọi Ngọc Diện Lang Quân Trác bất phàm, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra công pháp, có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, Nếu như là những ngoại môn đệ tử khác nghe được cái này danh hiệu, phỏng đoán đã sớm hù được Tề Gia Quần, ngoan ngoãn giao ra công pháp, sáu ngọn núi lớn, có thể đứng vào trước 10 đệ tử, thực lực rất không bình thường. Lan, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lăn lăn đợt khí chấn động được hai bên cây cối rối rít nổ tung. Hình thành đánh vào, chấn động được Trác Bất Phàm lui về phía sau hết mấy bước. Cái loại này vô dụng uy hiếp, Liễu Vô Tà nghe được ngán, ngươi lại dám để cho ta lăn, thằng nhóc giỏi, ngươi chết chắc. Trác Bất Phàm không giận ngược lại cười, đi về trước đạp một cái, ngập trời chân đan 9 tầng thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, mới vừa rồi ở trên núi cao chót vót thu thập linh dược. Thu thập một khắc kia, trong linh dược dược tính biến mất, theo linh vân phương hướng, tìm đến nơi này, cho là có bảo vật xuất thế, cùng Hồng Hổ bọn họ ý tưởng như nhau, lại không nghĩ rằng là có người ở chỗ này đột phá, tạo thành lớn như vậy náo động, thân thể bay bổng lên, một chưởng đè hướng Liễu Vô Tà, đi lên liền động thủ, tu luyện giới trình độ tàn khốc, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hơi lơ là, liền sẽ chết ở chỗ này, ta đã cho ngươi rời đi cơ hội, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Một cổ mênh mông lực lượng, từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong, bạo xạ ra, giống như một tôn bò lồm ngồm tại chỗ mãnh hổ, đột nhiên thức tỉnh, Trác Bất Phàm thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực, mạnh như vậy, tên đã lắp vào cung, không phát không được, hắn đã ra tay, cũng không lui lại chỗ trống, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn công pháp, đồng dạng là một trường, hóa là che trời giấu tay, ầm ầm đụng vào nhau, vỡ, giống như trời long đất lở, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, hình thành sóng biển, làm vỡ nát chung quanh vô số cây cối, bên tám lạng, người nửa cân, ai cũng không đòi đúng lúc, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này Trác Bất Phàm không đơn giản, muốn so với Hồng Hổ mạnh hơn, không hổ là Huyền Minh Phong ngoại môn đệ tử trước 10. Thực lực rất không bình thường, Trác Bất Phàm trong con ngươi giống vậy tràn đầy không dám tin. Nho nhỏ chân đan tầng 6, lại ngăn cản hắn một trường, bốn mắt đối mặt, vô tình sát ý đang nổi lên, xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ, Trác Bất Phàm sát tâm nổi lên, để tránh lưu lại họa đoan, hôm nay nhất định phải hoàn toàn giết sạch bọn họ ba người. Lăng không một cái lộn, trường kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà cổ, cực kỳ xảo quyệt, những thứ này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, tiếp xúc qua rất nhiều võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt phong phú phú, Tà nhận ra khỏi vỏ, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản, một cái cắt ngang, ung dung phá hỏng Trác Bất Phàm ác liệt một kiếm, ngươi tới ta đi, hai người tại chỗ đấu được không thể tách rời ra, tất cả loại phức tạp chiêu thức, liên miên không ngừng, Trác Bất Phàm đã thi triển hơn 10 chiêu, không làm gì được Liễu Vô Tà, cái này để cho hắn càng ngày càng giật mình, càng như vậy, đối Liễu Vô Tà công pháp lại là tò mò, không kịp chờ đợi muốn biết, keng keng keng, hai người giao chiến hơn 50 chiêu, như cũ khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà đem lực đạo khống chế ở 70% cỡ đó, mới vừa đột phá chân đan tầng 6, còn cần thích ứng, vừa vặn mượn Trác Bất Phàm, thật tốt chui luyện một phen, chiến đấu tiết tấu càng lúc càng nhanh, Trác Bất Phàm tu luyện một môn đại nhật kiếm pháp, đại khai đại hợp, kiếm pháp giống như mặt trời gay gắt, treo ngược thương khung, bộ kiếm pháp này ngoại môn đệ tử người tu luyện không thiếu. Có thể đạt tới Trác Bất Phàm loại ý này cảnh, nhưng là không nhiều, giống như một đoàn mặt trời gay gắt, bao phủ Liễu Vô Tà, bộ kiếm pháp này chỗ tốt lớn nhất, có thể thả ra ánh sáng chói mắt trạch, có thể ảnh hưởng một người tầm mắt, Liễu Vô Tà tu luyện quỷ đồng thuật, bất kỳ yêu quái quỷ quái, ở trước mặt hắn cũng không che giấu, những thứ này sáng bóng, đối hắn không có tạo thành chút nào uy hiếp, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 332, Thanh Lôi Cự Viên, chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, Trác Bất Phàm đem đại nhật kiếm pháp diễn dịch tinh tế. Đao qua kiếm lại, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, giữ giống nhau tốc độ, mặc cho ngươi gió lớn mau mưa, ta từ sừng sững tại chỗ, mỗi một kiếm phách chặt xuống, giống như đánh trúng một đoàn cây bông vải, không có bất kỳ dùng sức điểm, cái này để cho Trác Bất Phàm rất là bực bội, kiếm pháp của hắn, đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ lỡ tay qua, ngày hôm nay, để cho hắn ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn, luận võ kỹ, Liễu Vô Tà đao pháp nhìn như cũng không chỗ khác thường, nhưng từng chiêu tràn đầy huyền diệu, võ kỹ cũng không phải là càng lộng lẫy, tính công kích lại càng mạnh, Trạch Nhật kiếm, Trác Bất Phàm một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung, ác liệt kiếm cương, giống như thác nước vậy, đột nhiên nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà áp lực đột nhiên tăng nhiều, đi qua một phen giao chiến, cảnh giới căn bản chui luyện xong hết rồi, đối mặt đáng sợ kiếm cương, Liễu Vô Tà cũng không thi triển thái cổ tinh thần quyền, mà là đoạt mệnh đao pháp chiêu thứ 3, theo tu vi không ngừng tăng lên, đoạt mệnh đao pháp đã tu luyện tới thức thứ 3, không đạt thiên cương cảnh, không cách nào tu luyện thức thứ 3, Liễu Vô Tà đã có thể miễn cưỡng thi triển ra, giơ tay phải lên tới 45 độ cỡ đó, Tà nhận nửa chỉ hướng thương khung, tí ti đao mang lóe lên, không gian truyền ra nhàn nhạt chập chờn, sóng gợn vô hình, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, không tiếng động một đao, Tà nhận phách đi ra một khắc kia, Trác Bất Phàm ý thức được không ổn, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà đao pháp quá xảo quyệt, tốc độ quá nhanh, cho tới nay, hắn tự cho mình kiếm pháp, đủ trong nháy mắt giết hết thảy đối thủ, ít nhất ở phương diện tốc độ, vượt qua người hắn không nhiều, nhưng là giờ khắc này, Trác Bất Phàm ý thức được mình sai rồi, kiếm pháp của hắn cùng Liễu Vô Tà đao pháp so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đoạt mệnh đao pháp tuy không phải trời cấp võ kỹ, thắng ở nó xảo quyệt, biến hóa của nó quỷ dị, cơ hồ mỗi một chiêu cũng dựa theo giết người yêu cầu mà lập ra, chân chính giết người đao pháp, đoạt mệnh chiêu thức, keng, đao kiếm đánh nhau, tạo thành vô tận ánh lửa, trào hướng bốn phía, đợt khí lật lăn, trên mặt đất đá vụn cây cối, không ngừng bị tung bay, dành ra một khối to lớn đất trống, chết, giống như tử thần âm, đoạt mệnh đao pháp thức thứ ba lần đầu tiên thi triển, mang theo vô biên lực lượng, cuốn lên một tầng bụi bặm, giờ khắc này, mưa gió biến sắc, sơn hà không sáng, mặt đất nổ tung, núi đá loạn bay, toàn bộ hư không đều bị đao ảnh bao trùm, đã không thấy được Liễu Vô Tà chân thân rốt cuộc ở nơi nào. Hắn chính là đao, đao chính là hắn, đã đạt tới nhân đao hợp nhất trình độ, đáng sợ đao cương, xé ra không khí, vậy xé ra Trác Bất Phàm phòng ngự, không nên giết ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta một con đường sống. Trác Bất Phàm sợ, hắn liền Liễu Vô Tà là ai cũng không biết, chết ở bên trong tay hắn, quá mức biệt khuất, chậm, trả lời hắn vẫn là lạnh như băng hai chữ, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà nói rất ít, hết thảy đã trễ rồi, ác liệt đao cương, chìm ngập thương khung, mất đi liền mặt đất, vét rạch chung quanh 1000. M, oanh, đao cương chém xuống, một cái 100 mét chi trưởng rãnh, kéo dài đến rừng cây chỗ sâu, độ sâu cao đến 5 m hơn, đáng sợ như vậy một đao, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, nơi này là tu luyện giới, không gian quy luật vững chắc, nếu như trên thế tục giới, tạo thành loại cảnh tượng này không hề hiếm lạ. Trác Bất Phàm thân thể chia làm hai, từ trong phá vỡ, máu tươi theo trán hắn, một chút xíu tuột xuống, trước khi chết, cặp mắt đều không cách nào khép lại, gió thổi một cái. Trác Bất Phàm thân thể đột nhiên bay lên, trong thân thể tinh hoa, đã sớm bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt, chỉ còn lại một tấm da người, hồi về chỗ cũ, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo một ngày so với là yên lặng, xuất hiện hai cái đoàn lính đánh thuê, nhìn một cái bên này, vội vã đi ra, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra khí thế quá đáng sợ, giết chết Trác Bất Phàm còn sót lại năng lượng còn chưa tiêu tán. Ba ngày sau, Bạch Lẫm trước tỉnh lại, hơi thở rất đục dày, rốt cuộc vững chắc ở chân đan 9 tầng cảnh, ngay sau đó Đường Thiên tỉnh lại. Hai người tăng đích một tiếng đứng lên, đi về phía Liễu Vô Tà, Liễu sư đệ, cảm ơn người thay chúng ta hộ pháp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hai người ôm quyền thi lễ, còn kém quỳ xuống, chúc mừng các ngươi đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, chỉ hoãn 3 ngày, tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng sẽ bị nén. Sợ rằng phải đi suốt đêm đường, hai người nhìn một cái xa xa vậy rãnh sâu hoắm, sắc mặt biến, không nghĩ tới bọn họ thời điểm đột phá, còn có cao thủ tới, may mà có Liễu sư đệ hộ pháp. Không kịp quá nhiều trò chuyện, ba người bước nhanh rời đi, đi xích nhật dãy núi chỗ sâu, còn có hai cái nhiệm vụ, săn giết huyền thú, Liễu sư đệ, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng rất khó ở 1 tháng thời gian hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Trên đường thời điểm, Bạch Lẫm có chút nóng nảy, bọn họ ngược lại là không có vấn đề, làm trễ nãy Liễu sư đệ, sợ có ảnh hưởng gì, hắn hai người chúng ta cái này 2 năm không thiếu làm nhiệm vụ. Trên mình điểm tích lũy không nhiều, miễn cưỡng đủ dùng, Liễu sư đệ thì không cùng. Đệ tử mới vô, trên mình không có điểm tích lũy, như vậy đi, chúng ta tách ra hành động, các ngươi đi săn giết máu viêm lang, ta đi săn giết thanh lôi cự viên. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hắn hai người chúng ta đột phá chân đan 9 tầng, an toàn không có vấn đề lớn, những nhiệm vụ này chân đan tầng 8 cũng có thể hoàn thành. Không bằng tách ra, tốc độ tiết kiệm một nửa, hai người vậy có ý đó, đột phá tu vi cần phải thật tốt chui luyện, đi qua lần này sự việc sau đó, bọn họ lĩnh ngộ một cái đạo lý, quá an nhàn hoàn cảnh, rất khó lớn lên. Không phải trải qua nguy cơ sinh tử, bọn họ vẫn ở chỗ cũ chân đan tầng 8 quanh quẩn. Chúng ta vậy có ý đó, 3 ngày sau, chúng ta còn ở chỗ này hội họp. Bạch Lẫm đồng ý Liễu Vô Tà ý kiến, tách ra hành động, rút ngắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian, sắp xếp xong xuôi sau đó, 3 người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới thanh lôi cự viên xào huyệt. Khoảng cách nơi đây đại khái 1 ngày hơn chặng đường, tới một cái một lần, cũng chỉ 2 ngày chừng, một thân một mình lên đường, tốc độ nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi có thừa. Bạch Lẫm bắt được 3 cái nhiệm vụ, 2 cái săn giết huyền thú, 1 cái khác đưa tin, thanh lôi cự viên cuộc sống ở xích nhật dãy núi một nơi thung lũng bên trong. Liễu Vô Tà đã bắt được bản đồ, phần lớn tinh tinh thích ở chung, thanh lôi cự viên thì hoàn toàn ngược lại, trừ đến giao phối thời điểm, hàng năm một mình sinh tồn, muốn tìm được chúng, không phải như vậy dễ dàng, cần vận khí, đã đạt được 2 quả linh bảo, còn thiếu ít một chút phụ trợ vật liệu, là có thể luyện chế tà nhận, tấn thăng linh bảo, có thể điều khiển linh bảo phi hành. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, âm thầm nói, như vậy đi đường quá chậm, Ta nhận Tấn Thăng Linh bảo, sau này không cần dựa vào hai chân đi đường, trên hư không, thỉnh thoảng có thể thấy phi kiếm qua lại, những cái kia đệ tử nội môn, chân đạp phi kiếm, lăng không phi hành, một ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa thật to thung lũng, một mắt nhìn không thấy bờ, Thanh Lôi cự viên thường xuyên ở chỗ này qua lại, vận khí tốt, rất nhanh là có thể gặp phải, vận khí không tốt chỉ có thể chờ Thanh Lôi cự viên tới kiếm ăn. Thung lũng trên núi cao chót vót sinh trưởng một loại màu xanh trái cây, chính là Thanh Lôi cự viên thức ăn, chúng mỗi ngày đều sẽ tới, giống như là thời điểm chạng vạng tối, ăn xong rồi trở lại mình hang động nghỉ ngơi, lặng lẽ lẻn vào thung lũng bên trong, thân thể giống như tinh tinh, ngồi ở núi cao chót vót một nơi trên bình đài, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, ngoài trăm thước một nơi trên núi cao chót vót, truyền tới tích tích tìm tìm thanh âm, giống như là có đồ ở xé dây mây, một đầu cao hơn 3 mét Thanh Lôi cự viên, cùng vách đá lên màu xanh dây mây, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, nếu như không phải là phát ra âm thanh, căn bản phát hiện không tới, một đầu Thanh Lôi cự viên ở ăn trái cây, Thanh Lôi cự viên ra cùng những cái kia dây mây còn có lá cây vô cùng đến gần. Hoàn mỹ ngụy trang, tháo xuống một quả quả đấm lớn trái cây, nhét vào trong miệng, nhai mấy cái uống vào, thân thể cao hơn 3 mét, ở vách đá trên lại đi nhanh như bay, như giẫm trên đất bằng vậy, Thanh Lôi cự viên cánh tay đặc biệt dài, nhất là móng của nó, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng vách đá, giống như lợi kiếm vậy, bắt dây mây, mấy cái nhảy vút bắn, hướng xa xa lao đi, đã ăn xong hết rồi, nếu đụng phải, Liễu Vô Tà há có thể để cho nó rời đi, thân thể một cái bắn ra, bắt vách đá lên dây mây, Liễu Vô Tà tốc độ, không có ở đây Thanh Lôi cự viên dưới, cảm nhận được loài người hơi thở, Thanh Lôi cự viên phát ra một tiếng gầm kêu, những năm này thường xuyên có người đến chỗ này săn giết đồng bạn của nó, đưa đến Thanh Lôi cự viên nhất tộc, số lượng là càng ngày càng thiếu, hống, kinh khủng tiếng hô, tạo thành một cổ sóng nhiệt, trao hướng Liễu Vô Tà trước mặt, vách đá lên dây mây không ngừng bị tung bay, Liễu Vô Tà bắt một cái, thân thể một cái 360 độ xoay tròn, trở lại vách đá trên, mới vừa hạ suýt nữa bị chấn động đi xuống, Thanh Lôi cự viên thực lực cực mạnh, xen vào chân đan tầng 8 cùng chân đan 9 tầng tới giữa. Bạch Lẫm tiếp nhiệm vụ này, thuần túy là ôm trước may mắn tâm lý, đụng phải chân đan 9 tầng cấp bậc Thanh Lôi cự viên. Trực tiếp buông tha, đụng phải sơ đẳng cảnh giới, lấy hắn hai người chúng ta thân thủ, xác suất thành công rất lớn, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, khoảng cách cách nhau khá xa, lúc này ra tay, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại tăng tốc độ để cho Thanh Lôi cự viên chạy trốn. Một người một thú, ở vách đá trên nhanh chóng qua lại, trong chớp mắt, Thanh Lôi cự viên cướp đi ra ngoài mấy trăm mét xa. Đã tiến vào thung lũng chỗ sâu, nghe nói thung lũng chỗ sâu ẩn núp hơn nữa đáng sợ huyền thú. Đạt tới cấp 6, có thể so với loài người thiên cương cảnh, Liễu Vô Tà không dám mạo hiểm, phải nhanh một chút cản lại Thanh Lôi cự viên, không thể để cho nó ở đi sâu vào. Tà nhận ra khỏi vỏ, một đao nghiêng vỗ xuống, phong ngăn chặn Thanh Lôi cự viên đường đi, buộc nó chạy lên, như vậy Liễu Vô Tà liền có cơ hội. Kỳ quái, Thanh Lôi cự viên vì sao không cùng ta đánh nhau? Liễu Vô Tà ở phía sau nhanh chóng cướp đi lên, khẽ nhíu mày, cái này không phù hợp Thanh Lôi cự viên tính tình, huyền thú cùng loài người tới giữa, vẫn luôn là đối nghịch, hắn cảnh giới lại không cao, Thanh Lôi cự viên rõ ràng so hắn lớp 10 đoạn lớn. Vì sao lựa chọn chạy trốn, quả thực để cho người không rõ ràng, không thời gian đi phân tích những thứ này, thừa dịp Thanh Lôi cự viên lên cao một khắc kia, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể lăng không bay lên tới, ngọn lửa kinh khủng huyễn hóa ra hai tôn cánh khổng lồ. Một cái vỗ, chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.